Chương 677, triều mộ đã lâu, xuân thu tới không muộn. Cái kia mảnh huyết hải cùng lục thủy chạm vào nhau, sau đó cảnh tượng một mực rất quỷ dị, nhưng là từ tổng thể bên trên mà nói, còn là cái kia mảnh huyết hải ưu thế càng lớn. Bùi Lục Thủy cau mày, nhưng không thể ngăn cản cái kia mảnh huyết hải hướng hắn bên này lan tràn tới đây. Lúc trước tại trên đường dài, Tô Dạ đối với Lương Diệp nói ra, Lương Diệp minh nguyệt không nhất định có thể chiếu sáng cái mảnh này lục thủy, về sau Lương Diệp trả lời, nếu có thể giết người là được rồi. Hiện nay Lâm Hồng Trúc không chỉ có đem cái kia mảnh lục thủy đều nhanh muốn nhuộm hồng cả, đổi là phải đem cái này Bùi Lục Thủy cho chém giết ở chỗ này rồi. Bùi Lục Thủy phù một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó toàn bộ người sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, một chút huyết sắc đều nhìn không tới. Trong đình viện cảnh tượng bỗng nhiên thu lại rồi, Lâm Hồng Trúc còn là một bộ áo bào hồng đứng ở trong đình viện, mà Bùi Lục Thủy đứng đối diện với hắn, nhìn xem tinh khí thần không tốt lắm. Lâm Hồng Trúc hờ hững nói, ngươi đem con đường của ta nhìn một lần, vậy thì thế nào, hôm nay vẫn phải là ngươi chết. Lâm Hồng Trúc vẫn luôn đều muốn Bùi Lục Thủy chết, vì vậy hắn hôm nay sẽ không tha hắn đi. Bùi Lục Thủy cười thảm một tiếng, lập tức nói ra, Lâm Hồng Trúc, ngươi cho rằng mặc dù là thắng được ta, liền có thể giết ta. Lâm Hồng Trúc không nói gì, chỉ là một thân khí thế đang không ngừng kéo lên, có lẽ sau đó liền lại muốn cho xuất một kích trí mạng. Hắn theo trong đình viện đi qua, bên cạnh gió liền thành một thanh chui lưỡi dao sắc bén, theo hắn trước người thổi qua, liền đã đến Bùi Lục Thủy trên thân. Giống như giờ phút này ở giữa thiên địa có vô số đao rơi xuống Bùi Lục Thủy trên thân, tại trên người hắn kéo lê một đạo lại một đạo lưỡi dao, làm cho hắn thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, máu tươi chảy ròng. Lâm Hồng Trúc dừng bước lại, sau đó cúi đầu nhìn nhìn Bùi Lục Thủy chảy ra máu tươi, cười cười, giống như có chút đạt được ước muốn cảm giác. Bùi Lục Thủy mặt dữ tợn đứng lên, sau một lát liền cười gằn nói, Lâm Hồng Trúc, ta ăn không hết nha đầu kia, hôm nay liền ăn ngươi chính là. Nói chuyện, Bùi Lục Thủy trước người bắt đầu có lục quang hội tụ, rất nhanh liền có một viên lục sắc đầu lâu xuất hiện ở hắn trước người. Tiếp qua một lát, cái kia đầu lâu liền há to miệng, làm ra một cái thập phần quái dị cử động. Cái kia đầu lâu hình như là đang hút khí, nhưng chỉ có cái này khẽ hấp khí, trong đình viện thay đổi bất ngờ, có vô số khí cơ từ đằng xa dũng mãnh vào cái kia đầu lâu trong miệng, tận lực bồi tiếp Lâm Hồng Trúc món đó áo bào hồng liền hướng về bên kia dũng mãnh lao tới. Lâm Hồng Trúc nhìn xem bị được dắt hướng bên kia mà đi áo bào hồng, ánh mắt yên tĩnh tới cực điểm. Ngươi xem con đường của ta, lại nhìn mấy thứ gì đó đây. Lúc trước Bùi Lục Thủy lẻn vào ma giáo, là vì phải biết rằng Lâm Hồng Trúc pháp môn tu luyện, về sau thật sự là hắn cũng thành công. Hắn đã có Lâm Hồng Trúc pháp môn sau đó, cũng không có án lấy Lâm Hồng Trúc tu luyện như vậy tu luyện, mà là mình lại đi ra một con đường khác. Chỉ là lặp lại không có người nghĩ tới, Lục Thủy thư viện lão tổ tông, Bùi Lục Thủy vậy mà pháp môn tu luyện là như vậy tà ác. Nhìn xem cái kia lục sắc đầu lâu, chỉ sợ là rất nhiều người đều nghĩ đến Bùi Lục Thủy mới thật sự là người trong tà đạo. Ta thiên tư vốn cũng không cao, ngươi muốn sẽ khiến ta từng bước một đi lên phía trước, ta vĩnh viễn đều đi không đến Thương Hải trong, ta chỉ có thể cách khác lối tắt. Thương Hải a, đây là thế gian sở hữu tu sĩ đều mơ tưởng Thương Hải, ngươi cho rằng ta không muốn, ngươi cho rằng ta liền nguyện ý trơ mắt nhìn xem cả đời mình bị được ngăn tại đăng lâu trong, ta không cam lòng. Bùi Lục Thủy đã bắt đầu điên cuồng đứng lên, hắn nghe răng cười lấy, nhìn xem Lâm Hồng Trúc nói ra, ngươi không có thiên tư, rồi lại hết lần này tới lần khác nghĩ đến như thế nào đi cải biến cái này thế đạo này coi như là đục ngầu đã đến hôm nay tình trạng này, cũng không phải là một mình ngươi có thể sửa đổi đấy, chính ngươi không rõ, đám mây trên nhiều như vậy thánh nhân cũng ngầm đồng ý chuyện này, ngươi không rõ, cục diện này liền là bọn hắn cùng chung duy trì đấy. Bùi Lục Thủy một bên đang điên cuồng cười to, một mặt khác thì là tại làm cho cái kia lục sắc đầu lâu đem Lâm Hồng Trúc hút đến hắn trước người, cái kia đầu lâu một cái cắn xuống, vừa vặn cắn trúng bờ vai của hắn, sau đó cái kia màu trắng hàm răng xâm nhập huyết nhục bên trong. Lâm Hồng Trúc sắc mặt trắng bệch, nhìn xem một màn này còn là rất bình tĩnh, ngươi hút huyết nhục, đây là tà môn ma đạo, đi không lâu dài đấy. Cái gì đi không lâu dài, hôm nay chỉ cần có thể đem ngươi giết, ai còn có thể nói ta là tà môn ma đạo. Bùi Lục Thủy một đôi mắt cũng đã biến thành lục sắc, nhìn xem cực kỳ sấm nhân. Giờ phút này Bùi Lục Thủy một chút cũng không giống như là người, ngược lại là giống như một cái quỷ. Diệp Sên Ca nhìn xem cái này bức cảnh tượng, nghĩ đến lúc trước tại Vũ Sơn trong thấy vị kia Ngôn Hà thánh nhân, hiện nay cảnh tượng cùng lúc trước sao mà tương tự, đều là không có sai biệt. Lâm Hồng Trúc nhìn xem Bùi Lục Thủy, ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Hắn đã bị cái kia lục sắc đầu lâu cho cắn bả vai, nhưng mà giờ phút này hắn cái tay còn lại đã kinh đưa ra ngoài, để lại ở đằng kia lục sắc đầu lâu lên, nhẹ nhàng dùng sức xé ra, giật xuống một khối huyết nhục, cái kia đầu lâu vẫn còn hút. Lâm Hồng Trúc hơi hơi dùng sức, bịch một tiếng nổ mạnh, viên kia lục sắc đầu lâu liền vỡ vụn ra đến. Lâm Hồng Trúc nhìn xem Bùi Lục Thủy, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình, ngươi không thắng được ta. Ngay sau đó, Lâm Hồng Trúc thò tay, có một tay liền rơi xuống Bùi Lục Thủy trên lồng ngực. Trong mắt của hắn lục quang đại thịnh, đều muốn triệu tập khí cơ đến ngăn trở, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Lâm Hồng Trúc hơi hơi dùng sức, này tòa linh phủ liền bị một đạo tràn đầy khí cơ cứng rắn đánh lên. Linh phủ là một người tu sĩ căn bản, không có linh phủ, nói gì tu sĩ hai chữ, nhưng mà ở thời điểm này, nhưng là đã phá vỡ đi ra. Bùi Lục Thủy đã lộ ra thập phần kinh hãi biểu lộ, có thể là muốn biết tại sao mình còn thì không bằng Lâm Hồng Trúc. Lâm Hồng Trúc cũng không có buông tay, mà là một tay đã nắm Bùi Lục Thủy thiếu niên thân thể, bình tĩnh đem đầu của hắn vặn xuống dưới, sau đó tùy ý văng ra. Lâm Hồng Trúc lúc này mới nhổ ra một miệng máu tươi, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Đây là một trận đăng lâu cuộc chiến, nhưng mà quá trình cũng không tính là quá tốt xem, nhưng hung hiểm nhưng là như trước. Bùi Lục Thủy thật sự cảnh giới không thấp, dưới tình huống bình thường Lâm Hồng Trúc cũng chỉ có 7 phần phần thắng, thế nhưng là hai người ý chí cùng với cái gì khác đồ vật đều có thể trở thành trái phải thắng bại khả năng, mà so sánh mà nói còn là Lâm Hồng Trúc muốn càng tốt hơn, thậm chí là có thể nghiền ép Bùi Lục Thủy. Lâm Hồng Trúc có chút mệt mỏi, nhìn xem dưới mái hiên có đem ghế trúc, vì vậy liền ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Hắn chịu thương rất nặng, hiện tại đi không được. Diệp Sơn Ca nhìn xem Lâm Hồng Trúc ngồi trên cái thanh kia ghế trúc, hơi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền dọc theo dưới mái hiên đi ra ngoài, đi tới cửa sân chỗ. Nàng muốn biết phố dài trận chiến ấy, Lý Phù Giao có thể hay không có phần thắng, nếu có, như thế nào thắng đấy. Nàng thậm chí muốn nhìn một chút, Lý Phù Giao có thể hay không tại một trận chiến này trong phá vỡ Triêu Mộ, trở thành một hàng thật giá thật xuân thu cảnh kiếm sĩ. Nếu đã thành xuân thu cảnh kiếm sĩ, Lý Phù Giao nhất định sẽ cùng nàng giống nhau, được ghi vào cái này thế gian tu hành sử sách trong, hơn nữa phải là mực đậm màu đậm. Hơi trọng yếu hơn chính là, hiện tại Ngô Sơn Hà vẫn chỉ là Triêu Mộ cảnh mà thôi. Ngô Sơn Hà là Triêu Mộ cảnh, Lý Phù Giao là xuân thu cảnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Tự nhiên là đại biểu cho Lý Phù Giao chính thức có thể lực lượng áp Ngô Sơn Hà, trở thành cái thế gian mạnh trẻ tuổi kiếm sĩ. Tuy rằng hai người còn không có chính thức đánh qua, nhưng mà như thế đã có thể gặp phải chuyện sau đó rồi. Nghĩ vậy một chút, Diệp Sơn Ca khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng đứng ở cửa sân chỗ giơ lên mắt nhìn đi, nơi xa hoàn cảnh như thế mà thôi. Minh Nguyệt đi mà quay lại, giờ phút này Lý Phù Giao trong tay cũng chỉ có kiếm khí tăng vọt hơn 10 trượng, có kiếm cương sinh ra, hắn khai tỏ ánh sáng răng lau nhà mà đi, nhìn xem liền có một đầu dài dài ánh sáng T841 y mặt đất. Đợi đến lúc sắp tới gần cái kia thủy tiên sinh trước người, Lý Phù Giao rút kiếm xuống chúi xuống, ở giữa thiên địa giờ phút này hầu như chớ có lên tiếng, lại không có chút nào thanh âm. Một đạo như là hợp bảo chi một như thế kiếm khí khổng lồ theo trên thân kiếm tuôn ra, kiếm khí quá lớn, thế gian này không có mấy người kiếm sĩ có thể đạt được. Thủy tiên sinh sách bút, chỉ là chưa viết, đạo kiếm khí kia liền đã đến trước người, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ, không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể duỗi ra cái kia bút. Cái kia vốn nho giáo điển tịch thản nhiên mà đến, ở đằng kia trên ngòi bút xẹt qua, sau đó có một cái ánh sáng sinh ra, sau một lát tập trung nhìn vào, ở đâu là một đạo, là vô số đạo, vô số quang tuyến thẳng tắp lan tràn mà đi, theo phố dài một đầu đến một đầu khác, ánh sáng quá nhiều, giờ phút này ngửa đầu nhìn lại, liền như cùng là một đầu dài sông, cũng tốt giống như một mảnh ánh sáng mây, kế tiếp chính là một mảnh ánh sáng mây xuống mà đến, trước hết nhất tiếp xúc dài hai bên đường cao lâu, từng khúc đứt gãy, bị, được cái này ánh sáng mây nghiền làm bột mịn, sau đó ánh sáng mây xuống, tiếp tục chịu khổ chính là hai bên tường cao sau đó chính là Lý Phù Giao. Cái kia ánh sáng mây là thủy tiên sinh nhất kích tất sát, tự nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng mà Lý Phù Giao cũng không phải muốn thúc thủ chịu trói. Thảo Tiệm Thanh cùng Minh Nguyệt trở lại hắn bên cạnh thân, hai kiếm gạt ra, kế tiếp Thảo Tiệm Thanh hướng bầu trời lướt đi, mũi kiếm nhắm ngay cái kia mảnh ánh sáng mây, mà Minh Nguyệt thì là mũi kiếm hướng phía dưới, hai thanh kiếm chui kiếm tương hợp, thành tựu một bộ đội trời đạp đất cảnh tượng, chỉ là hai kiếm cộng lại bất quá 6 thước có hơn, còn không có Lý Phù Giao một người độ cao, mặc dù là muốn khởi động cái này phiến thiên địa, cũng muốn kém chút ít ý tứ, cũng may rất nhanh liền có khác một thanh trường kiếm từ đằng xa mà đến, hắn xuất hiện ở Thảo Tiệm Thanh lúc trước, liền thành trực diện cái kia ánh sáng mây một kiếm, ba thanh kiếm cùng chung khởi động này phố dài, làm cho Lý Phù Giao không cần cúi đầu, cũng không cần xoay người, Lý Phù Giao hít sâu một hơi, giờ phút này mặc dù là ánh sáng mây không có rơi xuống trên đường dài, nhưng mà thời điểm này phố dài trong đã khắp nơi đều là khí cơ, giống như mảnh lôi trì, hơn nữa Lý Phù Giao liền đang ở cái mảnh này lôi trì chính giữa, một cái sơ sẩy liền muốn chết. Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, trong tay áo chui này tầm tiên kiếm đã bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, coi như mời chiến. Giờ phút này Lý Phù Giao như cũ còn là ngăn chặn thanh kiếm này, nhưng mà rất nhanh, linh phủ trong liền có tràn đầy khí cơ đang tại đánh đạo kia đại môn. Lý Phù Giao trừng to mắt, hắn như thế nào đều không có nghĩ qua, cái này cái gọi là phá cảnh cơ hội ngay tại lúc này. Điều này làm cho hắn có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh hắn liền trầm xuống trong nội tâm, theo kinh mạch chính giữa bước ra một đám kiếm khí trên ngón tay. làm, lúc ngày đó trên ánh sáng Vân Lạc tiếp theo sợi khí cơ thời điểm, cái kia sợi kiếm khí liền trực tiếp chém ra một đám, sau đó Lý Phù Giao từng bước một hướng phía nơi xa vị kia thủy tiên sinh đi đến, vị kia thủy tiên sinh muốn khống chế ánh sáng mây, nếu là lui ra phía sau một bước, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì vậy hắn một bước không động, nhìn xem Lý Phù Giao đi về phía trước một bước, thủy tiên sinh cũng có chút kinh hãi, nhưng mà hắn như cũ không có mở miệng, chỉ là điều động tâm thần, làm cho mặt khác một đám khí cơ rơi xuống trên đường dài, đạo kia khí cơ không sai biệt lắm có cánh tay thô, trực tiếp hướng về phía Lý Phù Giao thiên linh cái mà đến, nhưng mà rất nhanh liền lại bị một đạo kiếm khí chém ra, Lý Phù Giao đi qua mấy bước, bước chân lúc này mới chậm lại, linh phủ trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, kỳ thật hắn rất rõ ràng, cảnh giới đã đến hôm nay, đã áp chế không nổi, những cái kia kiếm khí liền bắt đầu trùng kích cái kia phiến đại môn, muốn tới phía sau cửa Xuân Thu đi, chỉ là giờ phút này hắn còn tại cuộc chiến sinh tử ở bên trong, thời điểm này phá cảnh, có rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải đơn giản một đôi lời có thể nói rõ ràng đấy. Đi lên phía trước qua vài bước, cái kia phiến đại môn cũng đã có một khe hở mở ra, Xuân Thu cảnh giới, một mực khả quan, chỉ là thấy không rõ lắm toàn cảnh mà thôi. Lý Phù Giao trong kinh mạch kiếm khí bắt đầu khắp nơi tán loạn, không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Bên kia Thủy Tiên Sinh cảm nhận được trên đường dài lan tràn đi ra kiếm khí, đã trầm mặc một lát, lúc này mới cảm thán nói, đều nói hậu sinh khả úy, thế nhưng là ngươi cái này hậu sinh đâu chỉ là đáng sợ a. Lý Phù Giao luyện kiếm bao nhiêu năm, hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn rõ ràng một chút, Lý Phù Giao hôm nay sẽ không vượt qua 50 tuổi, mặc dù là theo sinh ra mà bắt đầu tu hành tính toán ra, Lý Phù Giao lúc này mới bất quá 50 năm, liền muốn có thể trở thành một vị Xuân Thu cảnh giới tu sĩ rồi, nếu là đợi một thời gian, trăm năm ở trong Thương Hải, tự hồ cũng không phải là cái gì không thể nào làm được sự tình, vị kia đạo chủng, cũng chính là Diệp Sơn Ca, tu đạo hơn 30 năm, liền thành tựu Xuân Thu cảnh giới, đã sớm làm cho toàn bộ nhân gian tu sĩ cảm thấy thập phần rất giỏi rồi, có thể Diệp Sơn Ca là người nào, đã là đạo chủng, lại có đại yêu huyết mạch, phụ thân còn là đám mây Diệp Thánh, chỉ là tầng này, nàng có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới, đều không coi vào đâu không có khả năng tiếp nhận sự tình, có thể Lý Phù Giao đây, hắn là người nào, chẳng lẽ lại là Bạch Tri Hàn sau đó lại một vị kiếm phôi, Thủy Tiên Sinh đè xuống kinh hãi trong lòng, rất nhanh liền lại rơi xuống một khoảng, mặt khác một đạo khí cơ trong nháy mắt hướng phía Lý Phù Giao xoắn vết mà đến, Lý Phù Giao sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình thường, đạo kia khí cơ đã đến hắn trước người, vẹn vẹn một cái chớp mắt sau đó, liền bị một đạo tuyệt thế kiếm khí xoắn diệt, Lý Phù Giao lại một lần nữa cầm chuôi này gọi là Tầm Tiên Đoản Kiếm, Thủy Tiên Sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, Lý Phù Giao tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là cái này sau đó mỗi một bước đều đi được cực kỳ khó khăn, thế gian tu hành ở bên trong, chỉ có kiếm sĩ con đường này khó khăn nhất, Lý Phù Giao đi tại trên con đường này, không chỉ có đi được không tệ, thậm chí còn đi được có chút nhanh, điều này làm cho thế nhân kinh hãi bên ngoài, tự nhiên liền phải hiểu hắn trả giá qua nỗ lực, hắn trải qua cực khổ, không phải thế gian sở hữu kiếm sĩ đều là như là Ngụy Xuân Chí như vậy thiên tài, hướng lúc triêu mộ, lúc hoàng hôn liền xuân thu, Ngụy Xuân Chí toàn bộ nhân gian chỉ có một, không phải Lý Phù Giao, cũng không phải là tất cả mọi người như là Bạch Tri Hát và Agraver, N giống nhau, trăm năm ở trong chính là đăng lâu tu sĩ, hơn nữa nhất định sẽ vào Thương Hải, như là Bạch Tri Hàn người như vậy, thật sự là cũng rất ít gặp, có lẽ nói chỉ lần này một người mà thôi, ở giữa thiên địa, Lý Phù Giao cũng là một người mà thôi, hắn càng đi về phía trước vài bước, sắp tới gần cái kia Thủy Tiên Sinh một trượng ở trong, giờ phút này Thanh Ti Ba kiếm thân kiếm đã bắt đầu hơi hơi uốn lượn, cảm giác chống đỡ không được bao lâu, Lý Phù Giao trong tay cầm theo thanh kiếm kia thân ban bát Tầm Tiên kiếm, sắp đi đến Thủy Tiên Sinh trước người, mà cái kia phiến đại môn cũng đã mở ra một nửa, còn dư lại chỉ là một nửa mà thôi, Lý Phù Giao dừng bước lại, miệng lớn thở hổn hển. Tiên sinh cảm thấy chúng ta những thứ này kiếm sĩ luyện kiếm có sai sao, thế gian tu sĩ đối với kiếm sĩ, vẫn luôn có chút ác cảm, nhưng là từ căn bản mà nói, kiếm sĩ không sai, đều là tu sĩ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn nói kiếm sĩ có sai, loại này thuyết pháp, bất kể là ai, đều chân đứng không vững, Thủy Tiên Sinh thở dài, không nói gì, giờ phút này nếu là Lý Phù Giao đi phía trước tiến thêm một bước, hắn liền đi vào bản thân một trượng ở trong, đến lúc này, Lý Phù Giao nếu lại ra tay, hắn mấy hồ đã không có cách nào, chỉ có thể bị, được hắn một kiếm chém giết, thế nhưng là giờ phút này mặc dù là thu hồi ánh sáng mây, không hẳn như vậy cũng có thể vãn hồi chiến cuộc, bởi vậy đến cùng làm như thế nào chọn, vẫn phải là xem chính hắn, Thủy Tiên Sinh cắn răng, không nói gì, giờ phút này Lý Phù Giao đã đưa ra một kiếm, Tầm Tiên thân kiếm đối với chính là Thủy Tiên Sinh lồng ngực, nhưng mà cần phải rước chém ra cái kia vốn nho giáo điển tịch, lại chém ra cái kia bút, vì vậy kiếm gặp được sách, sách bị, được tách ra đã thành hai nửa, lại sau đó, sách sau đó chính là cái kia cây bút, cũng bị chém ra rồi, vì vậy Thủy Tiên Sinh lồng ngực ngay tại trên thân kiếm, Lý Phù Dao cầm kiếm tay tại hơi hơi run run, nhưng mà còn là rất kiên định. A kiếm đưa ra ngoài, tầm tiên kiếm gặp gỡ Thủy Tiên Sinh quần áo, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Thủy Tiên Sinh nhíu lông mày, nhìn mình trước ngực một kiếm này, đờ đẫn hỏi, đây là cái gì kiếm? Lý Phù Dao chỉ là một vị triêu mộ cảnh, mặc dù là có thể giết hắn, cũng sẽ không quá tự tại, vì vậy có thể dễ dàng như vậy liền làm cho thân thể của hắn bị được đâm thủng đấy, chỉ có thể là kiếm vấn đề. Nó lúc trước chủ nhân gọi là Tân Phần, thượng cổ kiếm tiên Tân Phần đã từng lưu lại qua một thanh tiên kiếm, về sau tiên kiếm bị người bị phá hủy rồi. Cái này chuyện xưa rất nhiều người cũng biết, vì vậy Thủy Tiên Sinh cúi đầu nhìn xem thanh kiếm kia trên thân tràn đầy băng bát vết rạn kiếm lúc, thoải mái nói, thì ra là thế. Hắn cảm giác mình sinh cơ đang tại xói mòn, nhưng mà thời điểm này hắn nhưng là nhớ tới một những chuyện khác tình, đó là lúc tuổi còn trẻ, bản thân còn rất ham chơi thời điểm, tại một chỗ tìm được một quyển chí quái tiểu thuyết, cái kia vốn bị được nhà mình tiên sinh nói thành dạy hư học sinh trong tiểu thuyết ghi qua một cái chuyện xưa, đại khái chính là nói một vị kiếm tiên là như thế nào trưởng thành đấy, hắn còn nhớ rõ, cái kia chuyện xưa, tự hồ liền kêu nhân gian, còn trẻ lúc hắn cũng hướng tới qua những cái kia một kiếm tại bên hông, ở giữa thiên địa nơi nào đều có thể đi kiếm tiên, nhưng sau đó chỉ có thể đọc sách thánh hiền, đi người đọc sách sự tình rồi, nhìn xem cầm chặt thanh đoản kiếm này tay, Thủy Tiên Sinh bỗng nhiên ấm giọng nói ra, hy vọng ngươi một ngày kia có thể trở thành Thương Hải kiếm tiên, trở thành như là Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy, đều nói người chi tướng chết kia nói cũng thiện, hiện tại vị này Thủy Tiên Sinh đã là như thế, hắn nhìn lấy Lý Phù Dao nhíu chặt lông mày, bình tĩnh nói ra, đương nhiên, nếu là ngươi hôm nay bởi vì phá cảnh không thành mà chết ở chỗ này, ta cũng sẽ rất vui vẻ, giết chết một cái có cơ hội trở thành Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên người trẻ tuổi cũng là một kiện điều thú vị, dù là đồng quy vu tận. Lý Phù Dao không nói gì, chỉ là rút ra chuôi này tầm tiên kiếm, sau đó nói, một đường dễ đi, nói xong câu đó, Lý Phù Dao không để ý tới nửa Thủy Tiên Sinh, mà là đem trên đường dài rơi lả tả kiếm khí đều đưa tới, giờ phút này điên cuồng dũng mãnh vào linh phủ bên trong, muốn thành liền Xuân Thu, nhất định phải đem cái kia cánh đại môn mở ra, lúc trước linh phủ bên trong kiếm khí đã đem cái kia cánh đại môn mở ra một nửa, thế nhưng là giờ phút này kiếm khí đã khô kiệt, đều muốn phá cảnh, thì là phải có khác kiếm khí, vì vậy chỉ có thể thu nạp cả đầu phố dài kiếm khí. Vô số kiếm khí dũng mãnh vào Lý Phù Dao trong thân thể, không biết vì cái gì giờ phút này liền sấm sét vang dội, có lôi điện tại Vân Hải bốc lên. Tô Dạ ngửa đầu nhìn xem những cái kia lôi điện, cảm khái nói, lần thứ nhất gặp hắn, còn là mười mấy năm trước, lúc kia hắn giống như còn chưa tới kiếm sơn học kiếm, nhưng này mười đã qua vài năm, liền muốn du ngoạn sơn thủy xuân thu rồi, mặc dù là Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, làm cho toàn bộ nhân gian kiếm sĩ qua một lần đại niên, nhưng mà cái kia vài phần cơ duyên, cảm giác Lý Xương Cốc lấy được thật nhiều. Như thế nào hắn cũng có thể đi nhanh như vậy, Lương Diệt đồng dạng là đứng chắp tay, nhìn xem cái kia phó cảnh tượng, Xuân Thu cảnh giới, chính là ban đầu dòng đường lớn rồi, người trẻ tuổi này mới bất quá 50 tuổi, về sau chính là một cái khác Triêu Thanh Thu rồi, Tô Dạ cười cười, chợt nhớ tới một chuyện, Diệp Sên Ca cùng hắn có chút quan hệ, ngươi về sau làm sao bây giờ, Sên Ca sau lưng có Diệp Thánh, có ta, lớn hơn nữa cục diện rối rắm đều có thể chỉnh đốn, hiện đang lo lắng những thứ này không có chuyện đã xảy ra, không có ý nghĩa. Ta đây liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy Diệp Sên Ca có thể hay không thay Lý Phù Dao ngăn lại hôm nay lôi. Lương Diệt cao mày nói, Sên Ca nha đầu kia, lúc trước thiếu tình ý, giờ phút này đừng nói ra tay, đã liền ta ra tay, cũng sẽ ngăn lại ta. Lương Diệt thở dài, hắn nói không sai, bởi vì rất nhanh bên kia trong sân Diệp Sên Ca đã nghĩ ngợi lấy muốn xuất thủ, nàng giãn ra cánh chim, muốn từ nhỏ viện ly khai. Lương Diệt giờ phút này vừa vặn rơi xuống cửa sân trước, nhìn mình tên đồ đệ này cái dạng này, Lương Diệt mở miệng nói ra. Hắn cái này phá cảnh thiên kiếp, không phải bình thường kiếm sĩ có thể dẫn phát đấy, nếu như ngươi là thay hắn ngăn lại, không biết hắn có thể hay không đi phía trước lại đi, dù sao cái này mạnh nhất Xuân Thu cảnh liền không muốn suy nghĩ, kiếm sĩ tu hành khó là khó, nhưng mà vẫn như cũ là có thể được đến chỗ tốt hơn đấy. Lương Diệp nói chuyện trắng ra, bởi vì chỉ có như vậy, Diệp Sên Ca mới có thể nghe, quả nhiên, Diệp Sên Ca lúc đầu vốn chuẩn bị ly khai tiểu viện, giờ phút này lại rơi xuống trở về, nàng đứng ở cửa sân, liền sư phụ của mình đều không để ý đến, ngược lại là Lương Diệt đi về phía trước vài bước, đi vào trước người của nàng, lại lấy ra một tờ phù lục, có chút oán trách nói, đã nói rồi đấy đi Phật thổ nhìn xem, tại sao lại ở chỗ này chờ lâu như vậy. Nói chuyện, Lương Diệt đem đạo kia phù lục dẫn dắt tiến vào Diệp Sên Ca trong thân thể, chỉ là một cái chớp mắt, cặp kia cánh chim liền thu trở về, chỉ là giờ phút này Diệp Sên Ca cảnh giới lại bị áp chế rồi. Lương Diệt theo cầm trong tay xuất một cái túi nhỏ, tại Diệp Sên Ca bên tai thấp giọng nói ra, thứ tốt, thu. Diệp Sên Ca ồ một tiếng. Phố dài bên kia, có tràn đầy kiếm khí hội tụ đến Lý Phù Dao trong cơ thể, làm cho Lý Phù Dao cả khuôn mặt đều vặn vẹo được người tàn tật dạng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mở, Cái kia phiến đại môn rốt cuộc bị hắn đẩy ra, sau đó, vô số kiếm khí lăng không mà ra, đều tràn ngập tại Lý Phù Giao trong kinh mạch. Sau một lát, Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm từ đằng xa lướt đến, liền lơ lửng tại Lý Phù Giao trước người, mà Thanh Ti thì là bị được hắn nắm trong tay. Giờ phút này trong mây đã là bốc lên không dứt, có từng trận tiếng sấm vang lên, đợi đến lúc Lý Phù Giao cầm chặt chuôi này Thanh Ti thời điểm, đám mây liền rơi xuống thiên lôi, có một đạo mang theo thiên địa uy áp thiên lôi theo vân hải rơi xuống. Lý Phù Giao lúc này đây thật sự thân ở trong lôi trì rồi, chỗ này thị trấn nhỏ, giờ phút này cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi.